Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ đem đến một vụ án mạng xảy ra vào năm 2008 tại một thành phố đông đúc dân cư với tốc độ phát triển vượt bậc, đó chính là Thượng Hải. Vụ án này chỉ mất 9 ngày để tìm ra hung thủ, nhưng cho đến khi kẻ sát nhân bị bắt và được đưa ra trước công lý thì danh tính của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Hãy theo dõi video này để biết câu chuyện đằng sau là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Điểm X. Vào lúc 0 giờ 15 ngày 29 tháng 9 năm 2008, đội điều tra hình sự chi cục Từ Hối, cục cảnh sát thành phố Thượng Hải nhận được lệnh điều động cảnh sát từ trung tâm chỉ huy chi nhánh 110. Thông tin được truyền đạt lại như sau: đội tuần tra an ninh đang tiến hành tuần tra ban đêm tại khu vực phía tây nam gần quảng trường phía nam của ga Nam Thượng Hải thì phát hiện một người phụ nữ không rõ danh tính nằm trên một băng ghế dài. Người phụ nữ được xác nhận đã tử vong với vết thương chảy máu trên đầu. Đây hoàn toàn không phải là một tai nạn mà là một vụ cố ý giết người. Sau khi nhận được tin trình báo, đội điều tra hình sự chi nhánh Từ Hối và đội điều tra hình sự thành phố Thượng Hải đã nhanh chóng cử cảnh sát, kỹ thuật viên và bộ phận bác sĩ pháp y lái xe đến hiện trường ngay trong đêm. Nơi thi thể được tìm thấy là một căn chòi nhỏ, xung quanh có những lùm tre. Căn chòi tọa lạc tại một quảng trường rộng. Quảng trường này được bao phủ bởi những hàng ghế và cây xanh cao lớn. Vị trí của quảng trường nằm ở ngay cạnh nhà ga Nam Thượng Hải. Ngoài ga xe lửa, cạnh quảng trường còn có một bến xe buýt, lưu lượng người ghé qua hàng ngày tương đối lớn. Chính vì lý do này, an ninh rất được chú trọng. Tuy an ninh siết chặt, nhưng án mạng vẫn xảy ra khiến cho các cảnh sát điều tra khá bất ngờ. Lực lượng chức năng tin rằng sắp tới sẽ phải đối phó với một tên tội phạm liều lĩnh, khả năng chống trinh sát cao. Theo như giám định pháp y sơ bộ, nạn nhân là một phụ nữ trẻ, khoảng 35 tuổi. Khi được tìm thấy thì không có dấu hiệu sinh tồn. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là do bị một vật cùn đập mạnh vào đầu, dẫn đến tổn thương sọ não nghiêm trọng. Vật thể mà hung thủ dùng để tấn công được xác định là một khối bê tông đặt ở một đầu băng ghế nơi nạn nhân nằm. Khối bê tông này có trọng lượng khá lớn, có các cạnh nhọn và dính máu. Bức tường bằng đá cẩm thạch ở phía sau băng ghế cũng dính nhiều máu. Vết tụ máu lại tại một điểm, rồi chảy dài xuống bên dưới. Ngoài ra thì tại hiện trường, cảnh sát cũng tìm thấy 6 quả cam xanh, một quả đã được gọt vỏ và ăn hết một nửa cùi cam. 5 quả còn lại vẫn trong tình trạng nguyên vẹn. Các cảnh sát phán đoán có thể những quả cam là do nạn nhân đã để lại. Nạn nhân cao 1m58, cơ thể phát triển bình thường, không dị tật, không có hình xăm hay những đặc điểm riêng biệt. Cô mặc áo thun nữ ngắn tay, không cổ, viền đen và có sọc ngang ở trong. Khoác chiếc áo len dài tay màu đen sọc ngang ở bên ngoài, quần jean màu xanh đậm. Lúc phát hiện, hai chân nạn nhân không xỏ dép nhưng có một đôi dép đế cao su màu đỏ được tìm thấy dưới băng ghế. Cảnh sát đã lục soát ở trong quần áo nhưng không tìm thấy tài liệu hay bằng chứng vật lý nào có thể chứng minh được danh tính của người phụ nữ. Đánh giá về trang phục của nạn nhân, ngoại trừ vết máu dính trên quần áo, tổng thể trang phục tương đối chỉnh tề và trang trọng, không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Về cơ bản, đã loại trừ khả năng nạn nhân là người vô gia cư. Cảnh sát suy đoán có thể nạn nhân là hành khách ngoại tỉnh đã nghỉ qua đêm tại quảng trường để đợi tàu hoặc là xe buýt đường dài vào ngày hôm sau. Kết quả là không may bị tấn công và thiệt mạng. Những quả cam được tìm thấy nằm rải rác ở trên mặt đường ở dưới gầm băng ghế dài. Người bình thường không thể vứt những quả cam chưa ăn và chưa gọt một cách tùy tiện như vậy. Nên cảnh sát đã suy đoán rằng có thể nạn nhân đã xảy ra một cuộc giằng co và làm rơi những quả cam xuống dưới đất. Tuy nhiên, cuộc kháng cự không thành công và cuối cùng nạn nhân vẫn bị sát hại tại chỗ. Với những bằng chứng đã thu thập được, tính đến hiện tại, lực lượng chức năng kết luận băng ghế ở trong căn chòi là hiện trường vụ án đầu tiên. Nếu như nạn nhân là hành khách chờ tàu hoặc là xe buýt đường dài, thì đáng lẽ phải mang theo hành lý xách tay hoặc giấy tờ tùy thân. Tại hiện trường không tìm thấy tư trang cá nhân, chứng minh thư, tiền hay thẻ ngân hàng. Vì vậy, bước đầu cảnh sát xác định đây là một vụ cướp và giết người, khả năng hung thủ đã lấy đi tài sản của nạn nhân sau khi thực hiện tấn công. Để vụ án nhanh chóng được giải quyết, đội điều tra hình sự chi nhánh quận Từ Hối với sự hỗ trợ kỹ thuật của đoàn điều tra hình sự văn phòng thành phố Thượng Hải đã ra quyết định thành lập tổ chuyên án. Ban đầu, lực lượng chức năng kiểm tra tất cả các camera giám sát gần tại hiện trường trước khi vụ án xảy ra. Từ tối ngày 28 tháng 9 đến rạng sáng ngày 29 tháng 9, họ nhanh chóng có phát hiện mới. Cụ thể là vào 21 giờ 45 phút của ngày 28, camera gần nhất với hiện trường đã ghi được hình ảnh một người phụ nữ bước vào quảng trường một mình. Tuy không thể nhìn rõ được mặt ở trong khoảng cách xa và chất lượng video thấp, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra người phụ nữ này đang cầm một chiếc túi trên tay. Tiến hành đối chiếu, cảnh sát nhận thấy bộ đồ cô mặc rất giống với trang phục của nạn nhân. Sau khi bước vào, người phụ nữ này không hề xuất hiện ở trong bất kỳ cảnh quay nào của camera giám sát nữa. Dựa vào chi tiết trên, lực lượng chức năng đã đánh giá rất nhiều khả năng người phụ nữ chính là nạn nhân. Đội điều tra suy đoán quá trình gây án của tên hung thủ diễn ra như sau. Người phụ nữ đi vào quảng trường vào lúc 21 giờ 45 phút vào ngày 28 tháng 9, sau đó nằm xuống băng ghế tại căn chòi có mái che để nghỉ ngơi. Đến 23 giờ, đèn cảnh quan tại khu vực này đã tắt, khuất tầm nhìn, sau đó tên tội phạm đã lợi dụng thời cơ để tiến tới, dùng khối bê tông để đánh vào đầu nạn nhân rồi giật túi sách. Vết thương nặng và trúng vào vị trí hiểm hóc nên người phụ nữ đã tử vong. Dựa vào giả thuyết nêu trên, lực lượng chức năng đã thu hẹp khoảng thời gian nạn nhân bị sát hại xuống từ 23 giờ của ngày 28 cho đến 0 giờ 15 phút ngày 29 tháng 9. Tuy nhiên, lực lượng chức năng sau đó đã tìm kiếm và kiểm tra tất cả các video giám sát gần hiện trường vụ án nhưng không thể khoanh vùng được đối tượng khả nghi. Đồng thời, quá trình điều tra tại chỗ cũng không trích xuất được bằng chứng có giá trị nào về kẻ sát nhân. Chưa kể chuyện tìm ra hung thủ, ngay cả danh tính của nạn nhân cũng không thể xác định được vì thiếu yếu tố hỗ trợ quá trình xác minh. Vụ án này được đánh giá với độ khó cao bởi vì khu vực nhà ga là địa điểm đông đúc người qua lại, nạn nhân và hung thủ đều có khả năng đến từ các tỉnh thành khác ở trên cả nước. Nếu như công tác khoanh vùng diễn ra chậm trễ thì việc nghi phạm tẩu thoát hoàn toàn có thể xảy ra. Lực lượng chức năng quyết định chia thành hai nhóm khác nhau, một nhóm chịu trách nhiệm xác nhận kiểu dáng của chiếc túi mà nạn nhân mang theo khi lướt qua video giám sát. Họ cẩn thận xem xét đoạn phim giám sát từ ga Nam Thượng Hải và các khu vực xung quanh sau vụ việc để truy tìm cung đường di chuyển của nạn nhân. Song song đó là dò hỏi những người xung quanh xem có ai nhận ra nạn nhân hay không. Nhóm còn lại tiến hành điều tra chuyên sâu hơn với những vật dụng còn sót lại tại hiện trường, bao gồm khối bê tông dùng làm hung khí, 6 quả cam và đôi dép đế cao su màu đỏ. Mở rộng khám xét, cảnh sát tìm thấy rất nhiều khối bê tông khác ở dưới khoảng đất gần hiện trường, nên có thể khẳng định công cụ phạm tội của hung thủ được lấy ngay tại chỗ. Ở trên khối bê tông dính máu, không thể tìm thấy manh mối có giá trị nào ngoài DNA của nạn nhân. Tuy nhiên, khi khám nghiệm kỹ càng hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ra một số mảnh giấy đã bị xé rời rất đáng nghi. Sau khi thu thập những mảnh giấy này, cảnh sát phát hiện đây không phải là giấy mà ở trên đó có chữ. Việc bị xé nhỏ dường như là một hành động có chủ đích. Theo như phản hồi từ nhân viên vệ sinh quảng trường, cảnh sát biết được họ dọn dẹp mỗi ngày vào lúc 8 giờ sáng và 17 giờ chiều, nhưng không thấy những mảnh giấy này trong hai lần dọn dẹp của ngày 28 tháng 9. Nếu họ phát hiện ra chúng thì chắc chắn sẽ quét sạch. Từ thông tin trên, lực lượng chức năng cho rằng những mảnh giấy này có khả năng là được nạn nhân hoặc là kẻ sát nhân để lại tại hiện trường vào thời điểm gây án. Tổ chuyên án tiến hành ghép các mảnh giấy lại với nhau. Họ nhận ra đó là giấy chứng nhận kế hoạch hóa gia đình. Trong đó có tên Vương Cận Bình, quê quán ở Phúc Kiến. Nếu muốn biết về quan hệ giữa người tên Vương Cận Bình này và nạn nhân, chỉ còn cách tìm gặp anh ta. Sau khi điều tra danh tính, cảnh sát phát hiện người này có quê gốc ở tỉnh Phúc Kiến. Cảnh sát đã liên lạc bằng số điện thoại thu thập được, nhưng điện thoại đã ngắt kết nối. Họ quyết định di chuyển đến Phúc Kiến, nhưng không gặp. Nhưng từ thông tin do người thân cung cấp, cảnh sát biết được Bình là cư dân nhập cư và hiện đang lưu trú tại khu vực Xuyên Sa, phố Đông, Thượng Hải. Dựa trên những thông tin này, một nhóm điều tra của tổ chuyên án đã quay trở lại Xuyên Sa và nhanh chóng tìm thấy Vương Cận Bình. Sau khi thấy cảnh sát, trên mặt Vương Cận Bình để lộ vẻ hoảng sợ. Vương Cận Bình nói rằng, điện thoại của mình bị chập mình, thường xuyên tự động tắt nguồn vì quá bận bịu nên chưa có thời gian đi sửa. Dựa trên những cuộc phỏng vấn trước đó, cảnh sát biết được rằng nửa năm trước, Bình rời Phúc Kiến đến Thượng Hải để làm việc tại một công trường tại phố Đông cùng với anh trai. Công trường này sắp xếp chỗ ở tạm cho nhân viên để tiết kiệm chi phí, Bình đã ở đó. Sáng hôm 28 tháng 9, anh ta bị sa thải do làm việc thiếu trách nhiệm, sau đó cũng cắt đứt liên lạc luôn với anh trai. Khi cảnh sát đến quê hương của Bình ở Phúc Kiến, họ biết được Vương Cận Bình hoàn toàn không về nhà, cũng không đề cập gì cho vợ và bố mẹ biết chuyện mình mất việc. Tại sao Vương Cận Bình không về nhà trong khi không còn nơi nào để đi? Tại sao giấy chứng nhận kế hoạch hóa gia đình lại được tìm thấy tại hiện trường vụ án? Trước những câu hỏi dồn dập của cảnh sát, Vương Cận Bình mồ hôi lăn dài trên trán. Ban đầu, Bình tỏ ra bất hợp tác, khẳng định mình chưa bao giờ sở hữu giấy chứng nhận kế hoạch hóa gia đình. Ngay cả khi nhìn thấy bằng chứng do cảnh sát đưa ra, anh ta vẫn khẳng định rằng giấy chứng nhận đó là giả mạo. Tuy nhiên, khi bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn chuyên sâu, thì Vương Cận Bình đã thể hiện sự run rẩy, nhanh chóng đổi lời khai. Bình thừa nhận trước đó mình đã nói dối cảnh sát. Nguyên nhân của hành vi trên là vì Bình nghe nói có một vụ án mạng xảy ra ở quảng trường ga xe lửa phía Nam và sợ bị liên lụy. Nguyên nhân thứ hai, Bình lén lút ngoại tình khi đang trò chuyện với nhân tình thì cảnh sát ập tới. Bình lo lắng nếu vợ mình phát hiện ra chuyện này, có lẽ anh sẽ bị tống khứ ra khỏi nhà, không còn trốn dung thân. Chính vì những lý do trên, Vương Cận Bình đã tìm cách khai man khi cảnh sát hỏi. Theo lời kể của Vương Cận Bình, vào khoảng 12 giờ trưa của ngày 28 tháng 9, Bình, người vừa bị sa thải khỏi công trường, đang nằm ngủ trên một chiếc ghế dài ở vành đai rừng phía tây đường Xuyên Sa. Chiếc xe đẩy màu đỏ mà anh ta mang theo được đặt ở trên băng ghế dài. Khi ngủ, Bình cố tình đặt một chân lên chiếc vali để tránh ai đụng chạm tới. Tuy nhiên khi tỉnh dậy, Bình phát hiện vali xe đẩy của mình đã biến mất. Trước đó trong vali xe đẩy có chứa chứng nhận kế hoạch hóa gia đình của Bình. Sau lời khai, cảnh sát đã tìm thấy người tình của Vương Cận Bình và được biết cả hai đã ở cùng nhau vào đêm ngày 28 tháng 9. Họ đến quán thịt nướng ăn tối rồi ngủ lại tại khách sạn. Các nhân chứng và giám sát liên quan đã chứng minh rằng Vương Cận Bình không có đủ điều kiện để phạm tội ở quảng trường. Vì Vương Cận Bình không phải là hung thủ, cảnh sát cho rằng họ chỉ có thể tìm ra câu trả lời từ việc phân tích các đoạn video giám sát. Qua những nỗ lực trước đó, cảnh sát đã biết chính xác thời điểm Vương Cận Bình bị trộm mất vali. Lúc đó là khoảng 12 giờ 04 phút, trưa ngày 28 tháng 9. Cảnh sát đã lấy lại toàn bộ hình ảnh giám sát gần quảng trường. Hơn chục máy tính được khởi động cùng lúc để phục vụ cho việc so sánh, theo dõi tung tích của nghi phạm. Khi truy xuất đoạn video giám sát gần đó, vào thời điểm Bình kể, cảnh sát thấy một người đàn ông đầu trọc mang chiếc vali xe đẩy màu đỏ đi ngang qua gần đường Xuyên Sa. Vương Cận Bình nhanh chóng phát hiện ra chiếc vali xe đẩy màu đỏ ở trong video giám sát là của mình. Vì bánh xe của vali xe đẩy đã bị hỏng và không lăn được nên anh thường phải xách thay vì kéo. Sau khi giám định, cảnh sát đã xác nhận người đàn ông đầu trọc đi lại hơi khập khiễng, có lẽ bàn chân của anh ta bị tật, di chuyển khó khăn. Cùng lúc đó, một nhóm điều tra viên khác liên tục kiểm tra camera giám sát gần hiện trường vụ án từ 23 giờ ngày 28 tháng 9 đến 0 giờ 15 phút ngày 29 tháng 9. Cuối cùng, phát hiện ra một nam thanh niên mặc áo khoác sáng màu ở trong đoạn phim giám sát mờ ảo. Người thanh niên ngồi trên chiếc ghế dài ở trong quảng trường, cách hiện trường vụ án chưa đầy 20 mét, hút thuốc từ trước 23 giờ. Với khoảng cách gần cho nên camera đã ghi lại rõ nét khuôn mặt của nam thanh niên. Qua mở rộng điều tra, lực lượng chức năng nhanh chóng tìm thấy nam thanh niên này. Nam thanh niên họ Trương cho biết, khi ấy anh ta di chuyển lại băng ghế tại quảng trường. Đến khoảng 20 phút sau, anh ta nằm xuống ghế và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau đó Trương bị đánh thức bởi tiếng động lớn, anh ta nhận ra một nam một nữ đang cãi nhau phát ra cách đó không xa. Nhưng cuộc cãi vã không kéo dài, trong khoảng 1-2 phút rồi tắt dần. Trương lấy điện thoại di động ra xem, chỉ mới 0 giờ của ngày 29 tháng 9. Còn khá lâu mới đến sáng, chính vì vậy Trương lại nằm xuống băng ghế. Khoảng 5 phút tiếp theo, Trương lại ngủ thiếp đi trên băng ghế. Từ thông tin do Trương cung cấp, lực lượng chức năng lại khoanh vùng thời gian là từ khoảng 23 giờ 50 phút của ngày 28 tháng 9 đến 0 giờ 5 phút của ngày 29 tháng 9. Bắt đầu từ manh mối mới, tổ chuyên án lại tiếp tục truy xuất camera giám sát gần hiện trường vụ án và các khu vực lân cận trong khoảng thời gian này. Do tầm nhìn tại hiện trường cực kỳ kém, nên lực lượng chức năng không tìm thấy gì ở trong các đợt kiểm tra ban đầu. Tuy nhiên, sau khi xem đến lần thứ 13 thì các thành viên ở trong đội điều tra mới phát hiện ra rằng sau khi đèn cảnh quan tại quảng trường tắt, ở rìa khu chòi nơi nạn nhân bị sát hại xuất hiện một luồng ánh sáng rất hẹp. Sau khi xác minh nhiều lần thì cảnh sát kết luận ánh sáng này phát ra từ một ngọn đèn đường cách đó không xa. Khúc xạ ánh sáng xuyên qua bức tường cẩm thạch tại căn chòi và xuất hiện ở trong đoạn video giám sát dưới dạng những dải ánh sáng hẹp. Vào lúc 23 giờ 53 phút 24 giây ngày 28 tháng 9, một bóng đen cắt ngang ánh sáng từ trái sang phải rồi tiến vào trong chòi. Lúc 23 giờ 53 phút 32 giây, một bóng đen khác từ phải sang trái xuyên qua luồng ánh sáng, dường như bước ra khỏi căn chòi. Lực lượng chức năng cho rằng mặc dù 8 giây ngắn ngủi này chắc chắn không đủ để cho hung thủ thực hiện hành vi sát hại nạn nhân, nhưng do giám sát xung quanh không ghi được hình ảnh đối tượng khả nghi rời khỏi, cho nên họ kết luận rằng cái bóng vẫn đang hoạt động trong đó. Hơn nữa, thời điểm xảy ra hoạt động này rất gần với thời điểm xảy ra vụ án được nhận định trước đó, nên tổ công tác cho rằng nhân vật đen tối này hẳn là thủ phạm. Đội điều tra suy ra hung thủ vào căn chòi vào lúc 23 giờ 54 phút 24 giây ngày 28 tháng 9. Tên này nhìn thấy chiếc túi sách của nạn nhân và bắt đầu chú ý đến. Tuy nhiên, ở trên tay hắn không có dụng cụ gây án, nên sau 8 giây hắn rời khỏi căn chòi để đi tìm công cụ phạm tội. Cuối cùng thì cũng tìm thấy một khối bê tông. Sau đó các điều tra viên tiếp tục cẩn thận xem từng khung hình video giám sát tiếp theo. Cuối cùng, vào lúc 0 giờ 02 phút 39 giây ngày 29 tháng 9, bóng đen lại một lần nữa xuyên qua ánh sáng và đi vào căn chòi từ trái sang phải. Lúc 0 giờ 4 phút 43 giây, hắn xuyên qua luồng sáng từ phải sang trái và rời khỏi chòi. Khoảng thời gian này, tổng cộng 2 phút 4 giây sau, cảnh sát nhớ lại lời khai của anh thanh niên họ Trương rằng có 1 hoặc 2 phút cãi nhau giữa nam và nữ, khoảng 1-2 phút. Hiện tại, mọi thông số về thời gian đều rất nhất quán. Vì vậy, thời điểm xảy ra vụ án cuối cùng đã được xác định là từ 0 giờ 2 phút 39 giây cho đến 0 giờ 4 phút 43 giây ngày 29 tháng 9. Hơn nữa, vì giấy chứng nhận kế hoạch hóa gia đình ghi rằng của Vương Cận Bình bị đánh cắp cùng với chiếc vali xe đẩy, nên đội điều tra nghi ngờ rằng người đàn ông đầu trọc dáng đi khập khiễng đã lấy trộm chiếc vali xe đẩy của Bình chính là tội phạm. Hoặc nếu không phải thì ít nhất có thể chứng minh rằng anh ta đã từng đến hiện trường vụ án và bị tình nghi phạm tội rất lớn. Do đó, lực lượng chức năng một lần nữa đã truy lục lại video giám sát từng lối ra vào hiện trường vụ án sau 0 giờ 4 phút ngày 29 tháng 9. Quả nhiên, vào khoảng 0 giờ 10 phút, một người đàn ông đầu trọc xuất hiện trước cửa ga Nam Thượng Hải. Anh ta đi ngang qua video giám sát, vác một chiếc xe đẩy màu đỏ trên vai phải, đi từ hướng Tây sang Đông, dọc theo làn đường dành cho xe máy ở phía bắc đường Thạch Long. Sau nhiều lần so sánh đối chiếu, lực lượng chức năng đã xác nhận người đàn ông đầu trọc trong ảnh chính là người đàn ông đầu trọc đã trộm vali xe đẩy của Vương Cận Bình vào trưa ngày 28 tháng 9. Đồng thời, tay trái của anh ta cũng cầm một vật không xác định. Do bị cánh tay chặn lại nên cũng không thể nhìn rõ đó là vật gì. Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng phân tích, đối tượng có lẽ chính là chiếc túi sách của người phụ nữ bị sát hại vào rạng sáng ngày 29 tháng 9. Theo tốc độ đi bộ của người đàn ông, sau khi phạm tội, anh ta đã rời khỏi hiện trường và đến cửa bến xe đường dài chỉ chưa đầy 6 phút. Sau khi rà soát tại chỗ, lực lượng chức năng đã cử điều tra viên đi bộ từ hiện trường vụ án đến cửa bến xe đường dài với tốc độ đi bộ tương đương với thời gian của người đàn ông ở trên màn hình giám sát. Sau cuộc thử nghiệm, lực lượng chức năng kết luận khả năng người đàn ông đầu trọc là hung thủ rất lớn. Ngay lập tức, tổ chuyên án đã quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm và truy xuất các video giám sát từ toàn bộ khu vực ga Nam Thượng Hải trước và sau khi vụ việc xảy ra. Đặc biệt chú ý đến tung tích của người đàn ông đầu trọc, cuối cùng tìm thấy thông tin xác thực gần một khách sạn nhỏ. Từ camera giám sát gần khách sạn, có thể thấy một người đàn ông đầu trọc tay xách một chiếc túi đi ngang qua. Đánh giá từ cách anh ấy bước đi, có vẻ như anh ấy bị tật ở chân nên đi hơi cà nhắc. Sau nhiều lần đối chiếu, tất cả các tình tiết đều trùng khớp. Đội trưởng tổ chuyên án kết luận anh ta chính là nghi phạm. Sau khi thu thập tất cả các thông tin từ video giám sát, quá trình di chuyển của nghi phạm đã được tổ công tác mô tả như sau. Vào lúc 21 giờ 19 phút ngày 28 tháng 9, người đàn ông đầu trọc đang đi bộ từ Tây sang Đông ở trên đường, mang theo một chiếc xe đẩy màu đỏ. Lúc 21 giờ 21 phút, người đàn ông đầu trọc bước vào phòng vé của bến xe đường dài ga Nam Thượng Hải. Lúc 22 giờ 3 phút, người đàn ông đầu trọc bước vào khách sạn Vĩnh Xuyên ở trên đường Thạch Long. Nhưng thay vì nhận phòng, anh ta nhìn quầy lễ tân một lúc, phân vân suy nghĩ gì đó, rồi quay người rời đi. Vào lúc 22 giờ 45 phút, người đàn ông đầu trọc bước vào khu vực lân cận hiện trường vụ án và dường như đang tìm kiếm mục tiêu. Khoảng 23 giờ 53 phút, gã đầu trọc bước vào căn chòi, nhìn thấy chiếc túi sách của nạn nhân, quyết định cướp của, nhưng hiện không có hung khí nên vội đi ra ngoài tìm. Thời điểm gây án là 0 giờ 2 phút và rời khỏi hiện trường lúc 0 giờ 4 phút. Gây án xong, hắn xuất hiện ở trước cửa bến xe đường dài lúc 0 giờ 10 phút. Qua những manh mối thu thập được từ video giám sát, có thể thấy người đàn ông đầu trọc đã quen thuộc với môi trường ở đây. Vì vậy, lực lượng chức năng cho rằng nghi phạm có thể đã làm việc hoặc là sống gần với hiện trường, nên cuộc điều tra tập trung vào thẩm quyền của ba đồn cảnh sát gần ga Nam Thượng Hải, bao gồm đồn cảnh sát Khang Kiến, đồn cảnh sát Lăng Vân và đồn cảnh sát Trường Kiều. Trọng tâm điều tra là các khách sạn vừa và nhỏ, quán cà phê Internet, phòng tắm và các địa điểm kinh doanh công cộng khác ở trong khu vực nêu trên, với hy vọng là tìm được nơi nghi phạm có thể ghé qua. Chiều ngày 3 tháng 10, 4 ngày sau khi sự việc được phát hiện, các điều tra viên chịu trách nhiệm điều tra đã thu được manh mối quan trọng tại một quán bánh bao hấp. Nhân viên bán hàng báo cáo rằng, người đàn ông đầu hói ở trong bức ảnh của cảnh sát mang theo từng làm việc tại tiệm bánh bao của mình. Từ hồ sơ làm việc của nhân viên mà chủ cung cấp, cảnh sát nhìn thấy cái tên Ngụy Hành An, 37 tuổi. Quê quán của An là ở huyện Đàm Thành, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông. An đã nghỉ việc vào ngày 28 tháng 9 vì trong lúc bán hàng đã nảy sinh xô xát với khách dẫn đến thiệt hại. Đồng nghiệp cho biết Ngụy Hành An có tiết lộ là sẽ trở về quê nhà tìm một công việc mới. Lực lượng chức năng ngay lập tức đã liên hệ với văn phòng cảnh sát huyện Đàm Thành để xác minh tình hình. Sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, văn phòng cảnh sát huyện Đàm Thành đã xác nhận tính xác thực về danh tính của Ngụy Hành An và thông báo cho đồng nghiệp ở Thượng Hải rằng Ngụy Hành An là cái tên có thật. Vì vậy, tổ chuyên án đã lập tức triển khai truy bắt vào tối ngày 3 tháng 10 và lái xe xuyên đêm đến huyện Đàm Thành. Trưa ngày 4 tháng 10, các điều tra viên đã tiến hành công tác điều tra với sự hỗ trợ của đội điều tra hình sự Sở Cảnh sát thành phố Lâm Nghi và đội điều tra hình sự Sở Cảnh sát huyện Đàm Thành. Vào đêm ngày 6 tháng 10, họ biết được tin từ nhà hàng xóm của An rằng có thể anh ta đã trốn đến huyện Thương Sơn lân cận. Lúc này, lực lượng chức năng được chia thành hai nhóm. Một nhóm ở lại Đàm Thành để tiếp tục canh gác, nhóm còn lại vội vã đến huyện Thương Sơn và liên hệ với Sở Cảnh sát Thương Sơn để yêu cầu hỗ trợ. Vì Ngụy Hành An không có người thân ở Thương Sơn nên cuộc điều tra của lực lượng chức năng tập trung vào việc đặt phòng của các khách sạn và nhà tắm quy mô vừa và nhỏ ở địa phương này. Sáng ngày 7 tháng 10, các điều tra viên phụ trách lưu trú tại một khách sạn nhỏ đã phát hiện ra dấu vết của nghi phạm. Anh ta ra khỏi khách sạn có tên là Nguyệt Dược và rời đi bằng xe đạp. Do môi trường xung quanh khách sạn tương đối phức tạp, các nhà điều tra không quen thuộc với địa hình nơi này nên không hành động hấp tấp. Thay vào đó bí mật theo dõi cho đến khi họ nhìn thấy Ngụy Hành An bước vào một tòa nhà dân cư. Đầu tiên, các điều tra viên chọn một ngôi nhà dân cư làm trạm quan sát và kêu gọi hỗ trợ. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, khi lực lượng hỗ trợ vẫn chưa đến, Ngụy Hành An lại bước ra khỏi tòa nhà dân cư. Để không bỏ lỡ cơ hội, các điều tra viên đã lập tức cử người xông vào con hẻm ở phía trước khu dân cư đó. Ngụy Hành An bị vây quanh bất ngờ không kịp phản ứng. Trong lúc bị còng tay, Ngụy Hành An nói: "Không ngờ lại bị các người bắt nhanh như vậy." Sau khi Ngụy Hành An bị bắt, anh ta bị áp giải trở lại Thượng Hải ngay trong đêm và bị giam tại trại giam quận Từ Hối. Trong quá trình thẩm vấn, An đã khai nhận hành vi trộm vali xe đẩy của Vương Cận Bình trên đường Xuyên Sa vào trưa ngày 28 tháng 9, đồng thời cũng chính là hung thủ của vụ cướp và sát hại một người phụ nữ tại băng ghế ở trong căn chòi gần lùm tre tại quảng trường Ga Nam Thượng Hải vào sáng sớm ngày 29 tháng 9. Nguyên văn lời nói của Ngụy Hành An khi đó được thuật lại như sau. Tôi nhìn thấy một người đàn ông đang ngủ trên chiếc ghế dài cạnh vành đai xanh ở trên đường Xuyên Sa với một chiếc vali xe đẩy màu đỏ. Lúc đó tôi nghĩ ở trong vali có tiền nên trộm. Sau vụ trộm đầu tiên thành công, buổi tối Ngụy Hành An vội vã đến ga xe lửa Nam Thượng Hải, mở dây kéo vali xe đẩy của mình ở một nơi vắng vẻ và phát hiện ở trong vali xe đẩy không có một xu nào, chỉ có giấy chứng nhận kế hoạch hóa gia đình. Không muốn công cốc như vậy, Ngụy Hành An muốn thử vận may tại ga Nam Thượng Hải và quyết định thực hiện vào đêm khuya. Lúc 23 giờ 53 phút cùng ngày, Ngụy Hành An nhìn thấy nạn nhân nằm ở trên băng ghế trong căn chòi ở quảng trường. Hắn phát hiện cô ấy mang theo một chiếc túi bên mình. Lập tức tỏ ra ác ý, anh nói: Tôi đã nhìn thấy người phụ nữ nằm trên ghế, kê chiếc túi ở dưới đầu. Khi cô ấy đặt chiếc túi dưới đầu, tôi nghĩ trong túi chắc chắn có tiền nên muốn giật lấy. Sau đó tôi đã đi vào lùm tre đằng sau và tìm thấy một hòn đá bê tông. Cầm hòn đá trên tay tôi quay lại. Lúc này đối phương vẫn đang ngủ say ở trên băng ghế. Tôi rút túi ra khỏi đầu và cô ấy hét lên. Cô ấy bị tiếng động làm cho giật mình, liền hỏi tôi định làm gì, mau rời đi, không thì sẽ hét lên. Tôi luyến quính, dùng hòn đá ở trong tay đánh mạnh vào đầu cô ấy. Sau cú đánh đầu tiên, cô ấy kháng cự, chửi mắng tôi. Tôi đánh cô ấy lần thứ hai, lần thứ ba, rồi lần thứ tư. Cô ấy bị thương nặng rồi không phát ra âm thanh nào nữa cả. Tôi lập tức lấy chiếc túi và rời đi. Toàn bộ quá trình giết người kéo dài hơn 2 phút. Giữa Ngụy Hành An và nạn nhân không hề có sự oán giận hay thù địch nào cả. Hắn ta làm điều tồi tệ như vậy chỉ vì ham tiền. An không nghĩ rằng cảnh sát tài giỏi đến mức phát hiện ra tội ác như vậy trong bóng tối. An khá bất ngờ vì cảnh sát Thượng Hải chỉ nhìn chằm chằm vào đoạn video giám sát duy nhất ở trong quảng trường nhiều ngày liền và cuối cùng đã tìm ra manh mối từ một điểm phản chiếu vô cùng nhỏ. Nói về động cơ phạm tội, lời giải thích của Ngụy Hành An khiến cho các thành viên ở trong đội điều tra khá bất ngờ. An cho biết, sau khi gây hấn với khách hàng và bị đuổi việc, hắn vô cùng tuyệt vọng. Lúc gọi điện về thông báo chuyện này cho vợ thì liền bị cô ấy chửi xa xả vào mặt. Vợ của An tuyên bố rằng, bằng cách nào cũng được, nếu như không mang về cho mình 10.000 tệ, khoảng 34 triệu đồng, thì sẽ không cho chồng vào nhà. Số tiền lương nhận được từ quán bánh bao quá ít, tại nơi Thượng Hải tấp nập, không có công việc, An vẫn muốn về nhà hơn. Vì vậy, hắn quyết định sẽ đi ăn cắp để mang tiền về cho vợ. Về giấy chứng nhận kế hoạch hóa gia đình của Vương Cận Bình, Ngụy Hành An giải thích rằng, khi lục chiếc vali đó ra và tìm thấy nó, hắn cho vào túi, định tìm giọt rác và vứt đi, nhưng loay hoay rồi quên bẵng đi. Sau khi gây án với nạn nhân nữ xong, hắn đã lấy tờ giấy từ trong túi ra và xé thành những mảnh nhỏ rồi bỏ lại đó. Không ngờ, hành động nghĩ rằng vô hại này lại đã gián tiếp vạch mặt hắn. Cuối cùng, Ngụy Hành An bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc. Hắn nhận án tử hình vì tội trộm cắp tài sản và cố ý giết người. Đáng tiếc là cô gái đã phải trả giá bằng mạng sống của mình vì lòng tham của kẻ sát nhân. Một trong những yếu tố giúp vụ án được phá thành công là nhờ vào tinh thần điều tra kỹ lưỡng những manh mối dù là nhỏ nhất và duy nhất, sự quyết tâm vạch trần sự thật của lực lượng chức năng thành phố Thượng Hải. Sự thật về vụ án thi thể phụ nữ không rõ danh tính tại quảng trường Ga Nam Thượng Hải đã được hé lộ sau 9 ngày điều tra. Ngụy Hành An đã được phê chuẩn bắt giữ vì tội cướp và giết người. Ngoài ra, do Ngụy Hành An đã cướp đồ đạc ở trong túi của người quá cố và ném chúng ở một vị trí không xác định khi trên đường trở về quê hương, chiếc túi cũng không được tìm thấy nên lực lượng chức năng cũng không thể xác định được danh tính của nạn nhân. Khi hung thủ được văn phòng công tố chấp thuận bắt giữ, danh tính của người phụ nữ bị hắn sát hại vẫn là một ẩn số. Trong vụ án này, mình muốn nhắc đến một sự tình cờ. Tình cờ Vương Cận Bình và Ngụy Hành An bị sa thải cùng ngày. Cả hai không lựa chọn trở về quê hương ngay. Một người thì ra quảng trường ngủ lại với chiếc vali. Người còn lại thì cũng ra quảng trường, nhưng không phải đợi tàu mà là đi ăn cắp. Vương Cận Bình từ việc mất chiếc vali mới lật tẩy ra chuyện ngoại tình. Còn Ngụy Hành An vì không tìm thấy tài sản gì ở bên trong vali mới hành động lần thứ hai với hy vọng mang tiền về cho vợ, nhưng kết quả lại mang ưu phiền về cho vợ. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé.